Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Với đứa nhỏ, có thể tha thứ cho anh hay không? Đứa nhỏ vừa thấy Ân Ân liền cười rộ lên, hai chân đá lung tung, hai tay vươn ra chồng người về phía trước như muốn người ta ôm lấy vậy. Hứa Ân Ân sờ sờ mặt đứa nhỏ, ánh mắt nhìn chằm chằm tờ giấy có ghi dòng chữ. Có thể tha thứ cho anh hay không? Cô vốn muốn quên đi nụ hôn đêm qua, ai biết anh cứ muốn nhắc lại. Mẹ, mẹ! Đứa nhỏ bập bẹ kêu. Hứa Ân Ân chồng người về phía trước muốn ôm lấy đứa nhỏ. Phí Kiệt cũng chồng người về phía trước đối diện với cô. Ôm nó tức là chịu tha thứ cho anh. Cô nhìn khuôn mặt thiên sứ đang cười của anh đến quên quả việc phải nói những gì. Nhìn ngây ngây, Phí Kiệt thấy đôi mắt đẹp của cô đảo qua đảo lại trong mắt anh hiện vẻ đắc ý. Khóe môi tươi cười kiêu ngạo như là mới bắt được vàng vậy. Hai tay Hứa Ân Ân đỏ ửng vội vàng ôm lấy đứa nhỏ. Đúng, em nhìn ngây ngây. Một người đàn ông mà lông mày còn đậm hơn cả của phụ nữ, giống như là vẽ vậy, thật sự kỳ cục. Nếu em không thích, cứ tứ lấy kéo cắt hết lông mày anh đi. Phí Kiệt càng kề sát mặt cô, mấy liệt nhìn thẳng hai mắt Ân Ân. Hứa Ân Ân hít một hơi thật sâu, thanh âm lớn đến nỗi Phí Kiệt thiếu chút nữa đã khoanh tay trước ngực mà cười hề hề. Anh ấy mát tán tỉnh cô, môi Ân Ân run run, trận to hai mắt không nói nên lời. Phí Kiệt thấy vậy trong lòng anh cảm muốn cười lớn hơn nữa. Không nghĩ em đối với anh. Đình Đình hôm nay ăn mặc dễ thương quá nha. Hứa Ân Ân vội vàng cúi mặt xuống tránh đối diện với anh, quỳ lấy đứa nhỏ làm cái cớ. Đứa nhỏ hôm nay mặc nguyên bộ đồ hải quân màu lam, rất hợp với đôi mắt tròn xoay của nó. Hai má phúng phính, miệng cứ cười khanh khách rất dễ thương, làm người ta muốn sống để ôm nó mãi. Đình Đình sao con đáng yêu quá vậy? Ngày mai dì sẽ mua cho con bộ đồ của siêu nhân. Đi ra ngoài đường thế nào cũng làm cho người ta chết mê chết mệt cho coi, chịu không? Cô nựng hai má đứa nhỏ. Lòng cảm thấy thật ấm áp. Phí Kiệt ôm lấy đứa nhỏ cũng dùng sức nựng hai má cô. Hứa Ân Ân, em còn chưa trả lời câu hỏi trên tờ các tông của anh. Phí Kiệt khó chịu vì bị cô làm lơ, nắm chặt tay, buộc cô phải nhìn thẳng vào mặt anh. Nó vô tội. Hứa Ân Ân lướt nhìn tờ giấy trên người đứa nhỏ, sau đó xoay người đi vào phòng khách. Cho nên em tha thứ cho anh. Phí Kiệt bước một bước dài chắn ngang trước mặt cô. Tùy anh. Hứa Ân Ân lẩm bẩm, cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Chuyện này có thể tùy tiện hay sao? Phí Kiệt nhớ mày, đang muốn nổi giận đột nhiên ánh mắt dừng ở hai cái tay đang đỏ ửng. Hai mắt lóe sáng, cô vì thẹn thùng nên không dám nhìn thẳng vào mặt anh. Hôn môi mà cũng tùy tiện hay sao? Phí Kiệt cố ý chọc cô, khóe miệng hơi nhếch lên tựa tiếu phi tiếu. Sao? Làm gì mà anh cứ nhắc hoài vậy? Em quên rồi. Cô cố gắng cân bằng hô hấp, nhưng mà vẫn không làm cho cô bớt đi hoang mang. Em dễ dàng quên thật sao? Hay là anh làm lại lần nữa nhé? Bàn tay Phí Kiệt đặt trên vai cô, phát hiện cả người cô đang run rẩy. Khóe môi anh tươi cười sảng sỡ, cô thích anh, đây là khởi đầu rất tốt. Anh nếu muốn tán tỉnh thì đi tìm cô bảo mẫu, ngày hôm qua kia kìa, cô đột nhiên quát to. Phí Kiệt kinh ngạc, không biết sao cô lại nổi giận. Cô không phải là người hay nổi giận, trừ phi. Cô muốn dùng cách này để che giấu cảm xúc thật của mình. Anh không muốn tìm cô bảo mẫu kia, anh thích hôn em hơn. Thân thể cô bỗng dừng lắc lư, ai tin lời anh cơ chứ? Cô mờ mịt nói, cảm giác đầu óc đang phiêu diêu giữa không trung. Ân Ân, em thích đàn ông như thế nào? Hứa Ân Ân hất tay ra khỏi vai mình, hùng hăng nói, ai cần anh lo. Phí Kiệt bất thình lình bắt lấy gai cô, kéo cô về phía mình. Ai làm gì mà kiệt sát dữ như vậy? Lỡ kỳ đại vũ hiểu lầm thì sao? Cô lần nữa đẩy tay anh ra. Sau mặt của Phí Kiệt trầm xuống, khoanh tay trước ngực, cô dáng bực bội nhìn trừng trừng cô. Em quyết định quen với kỳ đại vũ. Anh nghiêm mặt nhấn sang nói, phải. Em nhận lời làm bạn gái anh ấy. Nhưng vẫn chưa chính thức yêu nhau. Phí Kiệt cố tìm khe hở trong lời nói của cô. Nhưng mà em đã chấp nhận. Mẹ, mẹ. Phí Định nắm lấy tóc của Ân Ân đưa vào miệng nó. À, này, không ăn được. Hứa Ân Ân kinh hô một tiếng, cố gắng nắm tóc của mình giật lại. Để anh. Phí Kiệt cúi đầu cầm bàn tay của đứa nhỏ, ánh mắt chớp chớp nhìn chằm chằm Ân Ân. Cô buồn rủn tay chân. Nếu cô còn nhìn vào mắt anh nữa, chắc chắn cô sẽ bị trúng gió ngay. Ân Ân vội vàng lùi về phía sau ba bước. Phí Kiệt thấy vậy lại tiến lên ba bước. Anh đừng qua đây. Khẩn trương cái gì? Môi Phí Kiệt sưng lên. Anh cười ôm đứa nhỏ. Mày cứ như con ngựa hoang vậy, tao thả mày xuống dưới đất. Em đột nhiên nghĩ đến. Hứa Ân Ân cố đánh chống lảng vội vã tìm cơ gì để chạy đi. Giúp anh tra một chút tư liệu. Phí Kiệt cầm tay cô đi đến máy vi tính đặt ở gần cửa sổ trong phòng khách. Anh nghĩ chúng ta nên tìm chút tư liệu về đứa nhỏ. Các người đều là phụ nữ thì dễ dàng hơn. Ân Ân nhìn chăm chú tay Phí Kiệt đang nắm chặt tay mình. Cô biết mình đáng lẽ nên sẽ sủa, Nhưng không biết tại sao cô lại chẳng có chút sức lực nào. Bàn tay anh lớn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net